Chiến thần bất bại, chương 3997. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3997. Tần Lương Ngọc là đại đế, cũng là chỗ dựa duy nhất của Thành Đại Phong, nhưng luồng cực quang đó lại là dấu hiệu báo trước cho sự ra đi của bà ta. Cho dù bây giờ tôi ra đi, thì ông cũng đừng mong. Tần Lương Ngọc còn chưa kịp nói xong, một trận sét kinh hoàng lập tức đổ xuống. Bùm, sấm sét đánh vào Tần Lương Ngọc vốn đã vô cùng yếu ớt. Một làn ánh sáng trắng bao phủ khắp người bà ta. Đại đế ra đi khác với những người khác, sức mạnh kinh thiên động địa thậm chí có thể phá hủy cả một thành phố trong tích tắc. Vì vậy, mỗi một vị cao thủ cảnh giới đại đế ra đi, sức mạnh của trời đất sẽ bị trói buộc theo cách này. Tuy sức mạnh kinh thiên động địa này không thể hạn chế hoàn toàn mỗi cử động của Tần Lương Ngọc, nhưng ở một mức độ nhất định, nó có thể bảo vệ Thành Đại Phong bình an vô sự. Nhìn thấy sức mạnh đáng sợ này, ngay cả Viên Thiên Canh cũng cảm thấy ớn lạnh, chậm rãi đi ra khỏi Nguyệt Hoa Các. Khi sấm sét phóng xuống, sự cân bằng giữa trời và đất dường như bị phá vỡ. Dã thú trên núi chạy tứ phía, vô số mây đen lập tức bao phủ bầu trời Thành Đại Phong. Dường như cả bầu trời cũng bị hạ xuống vài vĩ độ. Lúc này, Phương Vạn Vũ đã vững vàng bước đến hậu điện của Nguyệt Hoa Các. Khí tức quanh người ông ta như biển cả, bừng bừng sát khí. Lan Đình Ngọc và các trưởng lão của Nguyệt Hoa Các cũng nhận ra Phương Vạn Vũ không có ý tốt, liếc mắt nhìn Phương Vạn Vũ, nói. Phương Vạn Vũ, ông muốn gì ư? Phương Vạn Vũ nở nụ cười nham hiểm nói. Thành Đại Phong lẻ ra phải đổi chủ từ lâu rồi. Tần Lương Ngọc chiếm Thành Đại Phong hàng trăm năm, đã đến lúc phải trả giá cho những gì bà ta đã làm. Ông ta vừa dứt lời, trên bầu trời lập tức truyền đến vài luồng khí tức mạnh mẽ có một không hai. Chỉ thấy một lá cờ rồng trắng bay trong gió. Aelin Zoroazic, Khổng Trung Thư, cao thủ đế cảnh nhà họ Không. Lúc này ở phía sau Azic, khí tức của ba vị cao thủ đế cảnh đã không ngừng lộ ra. Cộng thêm cao thủ đế cảnh của nhà họ Không và Phương Vạn Vũ, tổng cộng có 5 vị cao thủ đế cảnh đều tập trung ở Nguyệt Hoa Các. Ngay cả Thần Toán Tử cũng thay đổi sắc mặt, người nhà họ Aelin Zoro và nhà họ Khổng chắc chắn sẽ không xuất hiện vô căn cứ. Điều này cho thấy nhà họ Phương có ý định loại bỏ Tần Lương Ngọc từ lâu rồi. Sở dĩ bọn họ không làm vậy, chỉ là đang chờ thời điểm yếu đuối nhất của Tần Lương Ngọc mà thôi. Giờ phút này, Tần Lương Ngọc còn không có sức đánh trả một tiểu bối cảnh giới nhân hoàng, chứ đừng nói đến việc giáp mặt với 5 vị cao thủ đế cảnh. Lẽ nào nhà họ Phương không màng đạo nghĩa, muốn lợi dụng nguy hiểm của người khác để ra tay với đại đế? Thần Toán Tử tức giận quát lớn. Mặc dù Thần Toán Tử và nhà họ Phương nước sông không phạm nước giếng, đồng thời cũng không qua lại với Nguyệt Hoa Các. Nhưng ông ta coi thường hành động cháy nhà hôi của bọn họ, đây mới là lẽ phải. Ha ha, cách chương.